nàng tiên vùng núi Merlin. Khoảng 3 thế kỷ rưỡi về trước, có một người đàn ông làm việc trong một nông trại của người Scotland. Người đó được gọi là Ora, người giúp việc, có nghĩa là người làm tất cả mọi việc cho ông chủ. Một tối nọ, ông chủ ra lệnh cho anh chàng Ora đến cuối một cánh đồng hoang để bốc lấy lớp cỏ ở đó. Hào hứng nhận lệnh của ông chủ, anh chàng Ora làm theo đúng những gì được sai bảo và còn vừa huýt sáo vừa làm việc. Đến gần cuối buổi làm việc, anh lấy được cái trảng cỏ khá lớn. Thì đột nhiên, ngay trước mặt, anh trông thấy một cô gái bé nhỏ nhất mà anh từng gặp. Ngươi sẽ làm thế nào nếu chúng ta dỡ đi mái nhà của ngươi đi vào mùa thu này? Cái gì hả? Cô là ai? Ta là ai không quan trọng. Hãy để lại chỗ rêu này vào đúng chỗ mà ngươi vừa dỡ chúng lên ngay lập tức, và đừng bao giờ làm phiền chúng ta. Không không không. Dạ thưa cô, tôi đi làm ngay. Anh chàng Ora sợ hãi đã làm theo đúng như những gì được yêu cầu và đặt tất cả tảng cỏ lại đúng chỗ anh đã xới lên. Sau đó anh ta vội vã chạy về ngay chỗ ông chủ ở nông trại. Thưa ngài, chúng ta không bao giờ đi đến chỗ trảng cỏ đó nữa. Ngươi nói cái gì vậy? Có các nàng tiên ở đó, và hôm nay chúng ta nhận được lời cảnh báo của họ, chúng ta không được động đến những trảng cỏ ở đó nữa. Ngươi có bình thường không vậy? Có người nào có suy nghĩ bình thường nào lại tin vào những tiên nữ chứ? Ngươi dám đưa ra những lời bào chữa kinh khủng đó cho sự lười nhác của ngươi à? Xin hãy tin tôi đi, thưa ông chủ. Tôi đã gặp một trong những nàng tiên ở đó, cô ấy nhỏ xíu à. Đủ rồi đó. Có vẻ người đã ngủ gật và mơ linh tinh. Giờ thì hãy đi mà hoàn thành công việc ta đã giao, hoặc là ta chẳng có cách nào khác là phải sa thải người thôi. Hiểu chưa? Vậy là anh chàng Ora không có lựa chọn nào khác là phải quay lại cánh đồng cỏ để lấy đi những trảng cỏ. Anh run rẩy khi làm vậy với nỗi sợ rằng cô tiên nhỏ bé có thể xuất hiện và trừng phạt anh. Nhưng chẳng có việc gì như vậy xảy ra cả. Cả tuần, cả tháng, rồi cả năm trời trôi qua, anh chàng Ora không phải đối mặt với bất cứ điều gì bất thường hay bất hạnh hết. Có thể là ông chủ đã đúng. Chắc là tất cả mọi việc chỉ là một giấc mơ. Chắc là trong bộ dạng lúc đó của mình cực kỳ ngốc nghếch khi mà chạy đến chỗ ông chủ hoảng hốt vậy. Cuối cùng đến một ngày vào mùa thu, cái ngày đúng vào ngày anh chàng Ora gặp nàng tiên một năm về trước. Anh vừa hoàn thành công việc trong ngày của mình. Tôi có thể ra về được chưa thưa ông chủ? Được rồi. Ta phải nói là ta rất hài lòng với công việc của anh chàng trai, nên đây là một phần thưởng nhỏ cho anh. Hãy lấy can sữa này. Vợ của anh có thể làm cho anh món bánh sữa trứng hôm nay đó. Xin cảm ơn ông chủ. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Vậy là anh chàng Ora về nhà. Vợ anh và con trai anh sẽ rất đổi vui mừng khi thấy chỗ sữa được tặng thêm. Anh huýt sáo trên đường về, nhưng chẳng mấy chốc anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh chưa từng cảm thấy rã rời như vậy. Mà nhà anh thì chưa về đến nhà. Anh chàng Ora cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, như thể không thể bước thêm một bước nào nữa. Nên anh đã nằm lên bãi cỏ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh tỉnh dậy bởi nghe thấy tiếng nhạc ngọt ngào. Mình đang ở đâu vậy? Xin chào, cuối cùng anh đã tỉnh giấc. Hãy dậy đi nào, đến khiêu vũ với chúng tôi nào. Anh chàng Ora nhìn thấy một bầy tiên nữ nhỏ xíu đang nhảy múa. Đến đây nhảy múa với chúng ta nào. Tôi không biết nhảy. Âm nhạc sẽ dẫn lối cho anh. Quả đúng như vậy, tiếng nhạc réo rắt khiến anh chàng Ora thấy hứng khởi. Và anh chàng không biết mình đã nhảy múa trong bao lâu nữa. Như thể là âm nhạc được phát ra từ bên trong anh và bao lấy con người của anh. Rồi đột nhiên, trời sắp sáng rồi, mọi người nhanh lên nào. Cả bầy tiên nữ biến mất xuống dưới lớp đất và kéo cả anh chàng Ora theo. Ở dưới đó, anh chỉ ngồi đó quan sát những người tí hon làm công việc của họ, những công việc tương tự như của anh. Thật kỳ lạ là anh chẳng mảy may có ý định trở về nhà. Sau đó, nàng tiên mà anh đã gặp tiến về phía anh. Anh đã ở đây đủ lâu rồi, chẳng cỏ mà anh dỡ lên đã mọc lại. Giờ thì anh có thể về nhà được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà nếu người nói với bất cứ ai những gì ngươi thấy ở đây thì ngươi sẽ nhận lấy một hình phạt. Tôi xin hứa là sẽ không bao giờ tôi nói với ai điều mà tôi nhìn thấy ở đây hết á. Vậy là đột nhiên anh chàng Ura thấy mình nằm ở đúng chỗ anh đang nằm ngủ. Can sữa vẫn ở đó. Anh cầm nó lên và trở về nhà. Nhưng cái gì vậy? Căn lều của anh đã thay đổi. Một cậu bé lạ mặt đang chơi đùa ở đó. Anh đi đến chỗ người vợ. Mình à, ai ở đây vậy? Mình đã đi đâu vậy? Ta không thể nói ra điều đó. Nhưng nhưng mình đã ở đâu trong chừng ấy năm vậy? Chừng ấy năm luôn hả? Ông chủ đưa cho tôi một canh sữa mới hôm qua đây mà. Mới hôm qua? Chúng tôi đã tìm kiếm mình trong suốt 7 năm trời. Làm sao mà mình có thể bỏ đi, rồi bỏ tôi và con trai? Con trai của chúng ta hả? Cậu bé đó là con trai của chúng ta hả? Nhưng mà tôi đã vắng nhà trong 7 năm thật à? Đây chính là hình phạt của họ. Một ngày ở vùng đất của họ thì nó bằng 7 năm ở đây. Vậy là Adora đã lãnh hình phạt. Thường thì chúng ta không thèm quan tâm đến sức mạnh của tự nhiên. Chúng ta không biết rằng trong mỗi cái cây hay bông hoa đều có những nàng tiên ẩn chứa bên trong. Nhưng nếu chúng ta hành xử độc ác với tự nhiên, chúng ta sẽ bị trừng phạt, một hình phạt mà chúng ta tự gây ra cho chính bản thân mình.